Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, Palace Gate, cổng cung điện. Cánh cổng của cung điện giống cổng của Awaken Academy, học viện thức tỉnh, hơn là của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, đó là một tấm kim loại khổng lồ duy nhất, không có cơ chế khóa nào nhìn thấy được. Tuy nhiên, trong khi cổng học viện chỉ là một tấm hợp kim gia cường trơn tru thì cổng này lại được trang trí bằng vô số đường khắc tinh xảo, khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật đã bị hủy hoại, xét theo cách tấm kim loại khổng lồ kia bị xé toạc và bẻ cong dữ dội. Mở ra bóng tối lạnh lẽo của đảo cung điện tựa như một đóa hoa quái dị đầy răng nhọn. Sunny và Nayoker dừng lại trước cánh cổng vài khoảnh khắc, chăm chú nhìn những mép sắc lẹm của kim loại rách nát với vẻ mặt trầm tư. Nayoker ngước lên u ám, khoảng trống đầy răng cưa nơi cổng bị phá vỡ vươn cao trên đầu họ, làm lu mờ cả bóng dáng xa xăm của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, sao tôi lại cảm thấy như... Sunny tiếp lời anh ta bằng giọng tối tăm, như có thứ gì đó đã phá vỡ cánh cổng khổng lồ này từ bên trong. Nayoker gật đầu, Sunny im lặng một lúc, rồi nhún vai. Ừ thì, nếu đúng là vậy, đó lại là tin tốt cho chúng ta, phải không? Dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là thứ đó giờ đây không còn ở bên trong nữa. Nayoker gật đầu, lần nữa, rồi liếc quanh với nét mặt nhăn nhó. Đúng vậy, nhưng... cậu có để ý chưa? Sunny nhướng mày, để ý cái gì cơ? Vết nhăn trên trán Nayoker càng sâu hơn. Không có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào trên đảo cung điện cả. Im lặng đến giận người. Sunny quả thật đã nhận ra sự bất thường ấy. Cho đến giờ, họ đã gặp phải những sinh vật bất tử ghê tởm trên mọi hòn đảo nằm trong vòm trong cùng. Vì thế, cậu đã dự kiến sẽ bước ngay vào trận chiến sau khi kéo Dark Castle. Lâu đài bóng tối, tới đảo cung điện, tuy nhiên, chẳng có gì tấn công họ khi họ đến nơi. Ngay cả lúc này, khi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã trải dài khắp bờ phía bắc của hòn đảo, các cái bóng vẫn chưa chạm trán bất kỳ sinh vật bất tử nào. Mối đe dọa duy nhất họ đối mặt là đạo quân ma quái đang tiến gần. Cậu do dự một lát, đúng là hơi kỳ lạ thật, nhưng mà, những cây cầu đều đã gãy rồi. Nayoker nhăn mặt, điều đó giải thích vì sao lũ bất tử không thể đến đây được. Tuy nhiên, cái sự im lặng chết tiệt này khiến tôi cứ cảm giác như có điều gì kinh khủng đang chờ sẵn bên trong. Đúng không? Sunny thở dài, chúng ta đã gặp thứ kinh khủng rồi. Cậu dừng lại một chút, rồi nhún vai, rõ ràng là thứ gì đã phá vỡ cánh cổng này và nó đã đi đâu. Phải không? Quay người, cậu liếc về phía khoảng không xa xăm, nơi dòng thịt nghiền nát đang cuồn cuộn chảy như một con sông. Đó là Flethorpe Kanakahate, thịt của Kanakahate. Kanakahate đã bị chặt thành từng mảnh, và mỗi mảnh đều bị phong ấn. Vậy nên, theo tôi, có vẻ như một trong những mảnh đó đã bị phong ấn ngay tại cung điện này. Thậm chí, rất có thể đó là tù nhân đầu tiên của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhưng sau khi thành phố sụp đổ, nó đã trốn thoát. Biểu cảm của cậu sáng lên đôi chút. Điều đó hẳn là thảm họa với lũ bất tử từng sống ở đây, nhưng lại là tin tốt cho chúng ta, bởi vì điều tệ nhất mà nơi này từng có, chúng ta đã gặp rồi, và nó thực sự kinh khủng. Rút ra một thanh Odachi đen từ bóng tối, Sunny bước tới, dù sao đi nữa, tôi còn đáng sợ hơn nhiều, nên dù có thứ gì đang ẩn náu trong cung điện, nó cũng nên dè chừng tôi, chứ không phải ngược lại. Bóng tối của cung điện nuốt chửng cậu. Một giây sau, Nayoker bước theo với tiếng cười khẽ. Sao sao sao trong khi Sunny và Nayoker tiến sâu vào cung điện. Z đang chuẩn bị đối đầu với Dutman và đạo quân ma quái của nó trên bờ hồ. Những hàng cái bóng đã dàn thành đội hình phòng thủ, sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của những chiến binh ma quái. Cảm giác vừa rùng rợn vừa an tâm khi đứng giữa những binh lính im lặng của Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, chúa tể bóng tối, thành thật mà nói, chúng hơi đáng sợ, có điều gì đó cực kỳ bất an về những sinh vật này. Chúng di chuyển và hành xử như sinh vật sống, nhưng lại thiếu đi tia lửa sự sống. Những cái bóng dường như không có ý thức bản thân, cũng chẳng có ý chí riêng. Tuy nhiên, đồng thời, khó có đội quân nào đáng tin cậy hơn trên thế gian này. Rốt cuộc, những chiến binh bóng tối không biết sợ hãi, thờ ơ với đau đớn, và chưa bao giờ thất bại trong việc tuân lệnh. Vì thế, Z khó lòng tưởng tượng ra được những người bạn chiến đấu tốt hơn. Thật mỉa mai khi cô lại cảm thấy như ở nhà giữa đám bóng tối. Một người phụ nữ đã chết đang bước vào trận chiến cùng những binh sĩ đã khuất. Chiến đấu chống lại đạo quân ma trong một thành phố của những kẻ bất tử. Phải có chút thi vị nào đó trong chuyện này. Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi lũ ma quái đó không? Giọng nếp nghe u ám. Z mỉm cười. Tất nhiên, bất kỳ đạo quân nào khác sẽ bị xóa sổ trong chốc lát. Nhưng may mắn cho chúng ta, lợi thế lớn nhất của lũ khôn ấy, bản chất ma ảo của chúng, hoàn toàn vô nghĩa khi đối mặt với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Mỗi cái bóng này tự nó đã là một dạng ma. Và hơn nữa, chúng mang theo will, ý chí của cậu ấy. Vì thế, Dutman đã chọn phải kẻ thù tệ hại nhất có thể. À, điều đó cũng bao gồm cả tôi nữa. Cô liếc về phía trước. Chút nữa thôi, chúng ta có thể chào đón chúng bằng những đợt tấn công tầm xa. Nếp hít sâu, cô trông có vẻ căng thẳng đấy. Z nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò. Nếu có điều gì cô giỏi, thì đó là tỏ ra thản nhiên. Bởi vì phần lớn thời gian, cô đơn giản là chẳng buồn lo lắng về chuyện gì cả. Tuy nhiên, cô và Nếp đã dành đủ thời gian bên nhau để cậu học được cách đọc biểu cảm của cô. Z thở dài, đúng vậy, tôi hơi lo, nhưng không phải vì lũ ma quái. Ngay cả khi có vô vàn chúng, Shadow Legion vẫn có thể cầm chân chúng một thời gian. Nephis cũng đang ở đây, nên nếu tình hình xấu đi, họ sẽ có viện binh. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến cô bất an, chính là Dutman và thuyền trưởng của nó. Đó mới là điều khiến tôi lo lắng. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng u ám của con tàu bị nguyền rùa. Đang áp sát, khi Dutman tham chiến, đó mới là lúc rắc rối thực sự bắt đầu. Z chắc chắn như vậy, và cô cũng đang mong chờ điều đó. Hết chương.